Người chồng bá đạo nghiện vở, chương 9, dục vọng 18, gocchuyenaudio.com. Anh nói xong thì bước xuống đỡ cô đứng dậy và đi lên sân khấu, cả khán phòng đều ngạc nhiên. Vì họ không ngờ khi mới nãy họ thấy cô thì liền tỏ vẻ khinh thường, chỉ nghĩ cô là hạng gái luôn đeo bám đàn ông, nhưng không ngờ người con gái này lại là Lâm phu nhân. Cái ghế Lâm phu nhân này có rất nhiều người phụ nữ ham muốn tự nguyện dâng hiến xác mình lên để có thể chiếm được vị trí này. Lâm gia là một dòng tộc rất uy nghiêm, nằm giữa hai con đường hắc bạch. Chưa ai dám khinh thường họ vì tài năng của họ thực sự làm người khác kinh ngạc. Họ là những con người khuynh đảo cả thế giới này, đặc biệt là Lâm Hoàng Thiên. Đừng nghĩ dáng vẻ thư sinh, đẹp trai ấy mà cho anh là người vô dụng hay chỉ biết ăn bám tiền của gia tộc. Đó sẽ là điều sai lầm rất lớn, anh là con người rất giỏi về mọi mặt. Tính hung mãn, lạnh lùng thì khỏi nói, nhưng với cái đầu cực kỳ thông minh thì đó là việc khiến các đối thủ mệt mỏi nhất. Mọi người vỗ tay rất lớn, các nhà báo liền nhanh tay chụp vài tấm hình về người con gái đầy huyền bí này. Kết thúc bữa tiệc, sau khi buổi tiệc đã khiến cô rất mệt rồi nên vừa lên xe cô đắm chìm vào giấc ngủ ngay. Nét mặt khi ngủ của cô hệt như thiên thần, làm lòng anh lại bắt đầu nóng lên. Nhanh chóng sử dụng môi của Hoàng Thiên áp lên môi cô, nụ hôn này mạnh mẽ, cuồng dã. Cái lưỡi ấy bắt đầu xâm chiếm vào bên trong khoang miệng cô, dù đã say giấc thì cũng bị anh hôn đến tỉnh ưm. Ưm, đừng, bây giờ cô nói rất khó, cô càng nói anh càng lấn chiếm vào bên trong cô. Tay anh bắt đầu lần mò vào bên trong chiếc váy cô, lục lọi nơi đẫy đà của cô nhất, em đang quyến rũ anh. Anh vừa hôn ngấu nghiến đôi môi cô vừa nói. Cô quả thực là quyến rũ anh, khi gần cô thì cái người cao cao thượng thượng như anh liền thay đổi thành một người sắc lang. Ưm, em mệt, cô muốn đẩy anh ra nhưng sức của anh mạnh hơn nhiều, chỉ cần sử dụng nhẹ lực là đã ôm trọn cơ thể cô. Được, anh sẽ không làm phiền em nữa, nhưng khi về nhà em sẽ phải trả tiền công cho anh vì đã không phiền em. Anh buông môi cô ra rồi tựa mặt vào hõm cổ của cô nói, anh cố thức muốn nghẹn mà tinh lực của anh thực sự rất lớn, sáng nay đã vận động rồi, tối nay còn muốn. Tòa lâu đài, anh thực sự giữ lời hứa không làm phiền cô ở trên xe nên cô đã ngủ một giấc cho đến khi xe chạy tới tòa lâu đài mà cô vẫn không hề hay biết. Anh bước xuống xe nhìn người con gái đang ngủ ngon thì không nỡ đánh thức, chỉ mỉm cười rồi bế cô lên lầu. Trong quãng đường đi, người hầu trong lâu đài nhìn thấy quần áo trên người cô nhăn nhúm thì cũng đoán ra được chuyện gì xảy ra với cô. Mở cửa phòng, anh bước vào rồi nhanh tay bấm chốt khóa. Đặt cô lên chiếc giường to quen thuộc của hai người. Anh liền áp người mình lên thân thể nhỏ bé của cô, rồi tham lam chòm tới môi cô mà hôn. Cô bị tỉnh giấc liền muốn đẩy anh ra nhưng chỉ mới đặt chân xuống giường liền bị cánh tay của anh kéo lại, khiến cô ngã nhào vào lòng ngực rắn chắc của anh. Em nghĩ sẽ thoát được sao, anh giở trò trêu ghẹo cô, em chưa tắm mà. Cô lãng tránh xa chuyện khác vì cô biết không bao giờ thoát được anh, em nghĩ anh còn quan tâm đến chuyện ấy sao. Anh nói rồi liền lật người cô lại, tư thế của hai người lúc này là nam thượng nữ hạ, vô cùng ái muội. Không đợi cô trả lời liền hôn cô, tay anh bắt đầu không còn tự chủ nữa mà lung tung sờ mó. Từ chân đến bắp đùi rồi đến nơi ấy. gocchuyenaudio.com. Có lẽ do xê vọng của anh đã thực sự trỗi dậy nên Hoàng Thiên liền cởi hết tất cả mọi thứ vướng bận chê y người của cả hai. Bắt đầu anh hôn xuống xương quai xanh rồi đến đôi gò bông đẫy đà của cô. Ngón tay của anh liền thăm dò vào vùng cấm địa của cô, một ngón rồi hai ngón cứ ra vào bên trong nhật hạ. Cô cũng không ngừng đáp trả lại anh, nhận được sự đáp trả của cô liền mạnh bạo ra vào. Cảm thấy nơi ấy của cô đã đủ ẩm ướt nên anh liền cho phân thân của mình ở phía dưới nãy giờ đòi hỏi vào. Của cô, ngôn tình tổng tài ưm, cô dê y càng khiến anh hưng phấn thêm, hôm nay, em phải trả lãi cho anh. Anh vừa luân động vừa nói ra, cái cô gái này dám cãi bướng, hôm nay anh phải phạt cô. Mọi luân động của anh đều khiến cô hơi đau nhưng cao a sắc yêu ta càng lớn hơn. Cô vòng hai tay mình qua cổ của anh mà cùng anh giao hợp. Anh luôn để ý đến cảm nhận của cô nên trong quá trình ấy không khiến cô khó chịu lắm. Anh liên tục đổi rất nhiều tư thế nhưng cái tư thế cuối cùng hình như anh thích nhất vì của cô bao trọn, của anh khiến anh mê loạn trong cơn tình. Bên trong của cô rất chặt và ẩm ướt, làm anh chỉ muốn ở mãi bên trong cô. Suốt hai tiếng đồng hồ cả hai thân thể cuốn lấy nhau chê y giường, anh dường như chưa đủ nhưng vì thấy nhật hạ mệt nên mới tạm tha cho cô. Nhẹ một chút, cô cảm nhận được có một tê iota IHD iota CS bắn vào bên trong. Của cô, anh vẫn giữ nguyên cái ấy bên trong cô khiến một giọt tê iota IHD iota CS cũng không thể chạy ngược ra kêu tên anh. Anh vuốt nhẹ sống lưng cô, yêu chiều hôn lên má cô, Hoàng Thiên. Em mệt, cô ôm cổ anh nói, chỉ vừa kêu tên anh đã thúc mạnh một cái khiến cô bất ngờ. Lưng của cả hai đều ướt đẫm mồ hôi, anh bế cô vào phòng tắm tắm rửa. Nhưng anh nào từ bi như vậy? Một lúc sau trong phòng tắm lại phát ra tiếng rê y của người phụ nữ và tiếng thở dốc của người đàn ông. Cách chương.